đem đôi môi khiêu gợi của Tiêu Tấn Nghiêm lần thứ hai xé thành một đường thẳng. Tiêu Tấn Nghiêm bị đau ngơ ngác nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc trừng mắt, hậu chi hậu giác giận dữ hét: anh đang nghi em ngoại tình hả Cách Trương?